Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4657, chương 4660, phản ứng siêu nhanh từ Nghiễm. Thiên Tà Ma Tôn đối Tử Nghiễm kỳ thật cũng là tương đương thất vọng. Đều đã là chí tôn, liền thiếu hụt đều đã đền bù, mà lại cũng đã tại cảnh giới này bên trong đi ra một đoạn đường. Nhưng là tại rất nhiều trong lòng người, tựa hồ căn bản không có coi hắn là thành chí tôn đối đãi. Thực sự là Từ Nghiễm trở thành chí tôn về sau, hắn tham dự chiến đấu không có bất kỳ cái gì một trận là lộ mặt. Vẫn luôn tại bị ức hiếp, bị ngược, thụ thương luôn luôn hắn. Đến bây giờ thương thế cũng còn không có khôi phục lại đâu. Phải biết như vậy, lúc ấy hắn nói không chính xác liền tìm một người khác nhân tuyển tiến nhập Thiên Ma Động. Tối thiểu nhất hẳn là muốn so Từ Nghiễm kiên cường a. Mặc kệ suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là chưa hẳn. Đổi nếu là Hà Khiếu Thiên, hoặc là nhị trưởng lão Hỏa Khung, còn có Ma Tâm mấy người kia, tại trở thành chí tôn về sau, bị Bạch Vũ Triết một trận đánh đập, thậm chí là nhiều lần đánh đập, đều là kém chút ném mạng cái chủng loại kia. Hiện tại không chừng liền có thể mạnh hơn Từ Nghiễm. Không hề nghi ngờ, mấy người kia nếu là trở thành chí tôn, đối mặt Bạch Vũ Triết, ưu thế cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ma Tâm có lẽ tốt một chút, dù sao hắn thủ đoạn đặc thù, có lẽ tại những cái kia đặc thù công kích bên trong còn có thể cùng Bạch Vũ Triết chống lại một chút. Tối thiểu nhất làm được có thể tự mình đào mệnh khả năng không có vấn đề. Có thể ba người này bên trong, trở thành chí tôn độ khó lớn nhất người cũng chính là Ma Tâm. Luận tu vi lời nói hắn không thể so với Hà Khiếu Thiên kém đến đi đâu. Nhưng là hắn tu luyện đạo, nhất định là khó mà thành tựu chí tôn. Hoặc là nói hắn có thể có được hôm nay tu vi, đã coi như là phi thường đáng quý. Lại có chính là Hà Khiếu Thiên, hắn so Từ Nghiễm thêm ra một kiện chí tôn khí, mà lại cùng tự thân là phi thường phù hợp. Tại binh khí xác thực so Từ Nghiễm chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có thể đối mặt Bạch Vũ Triết, đại khái là có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu mệnh. Mà Hỏa Khung có thể là trong mấy người này kém nhất, không phải nói hắn thực lực cùng thiên phú kém cỏi nhất, mà là tại đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm, Hỏa Khung chính là hỏa thuộc tính, chuyên tu hỏa thuộc tính, mà Bạch Vũ Triết nắm giữ bản nguyên chi hỏa. Hỏa Khung tu luyện tới chí tôn cảnh về sau, hắn tu luyện chính là hỏa diễm nhất đạo, có thể sẽ không bị khắc chế. Có thể đối mặt bản nguyên chi hỏa thời điểm, Bạch Vũ Triết đối với hắn công kích, sức miễn dịch tất nhiên là cao nhất. Như vậy tính toán, kỳ thật thật đúng là không thể trách Từ Nghiễm. Thực sự là Bạch Vũ Triết quá yêu nghiệt, áp chế thực lực không bằng đối thủ của mình quá am hiểu. Oanh, Thiên Lam Đại Đế một kích lấy ra, bị hắn bắt lấy đứng không, Thiên Tà Ma Tôn lập tức bị đâm bay ra ngoài. Phần bụng xuất hiện một đảo không cạn vết máu, hơi bị thương nhẹ, bất quá như vậy bị thương thế đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Mà giấu sau lưng Thiên Tà Ma Tôn Từ Nghiễm, lúc này phản ứng là thật nhanh, làm Thiên Tà Ma Tôn bị Thiên Lam Đại Đế một kích đánh bay đi ra đồng thời. Hắn liền thuận cái hướng kia nhanh chóng bay qua. Thậm chí nửa đường còn nhỏ tiểu nhân giúp Thiên Tà Ma Tôn ổn định một chút thân hình. Trợ giúp Thiên Tà Ma Tôn nhưng thật ra là thứ yếu. Hắn có phải hay không xuất thủ đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng là trong nháy mắt đó Thiên Tà Ma Tôn bị đánh bay. Bạch Vũ Triết liền trực tiếp xuất hiện tại hắn đối diện a. Cái này nếu là không tranh thủ thời gian tránh đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Thiên Tà Ma Tôn sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn biết Từ Nghiễm loại này lựa chọn là chính xác. Nếu như lại giống lần trước như thế, lại bị Bạch Vũ Triết bắt lại cơ hội, coi như hắn y nguyên còn có thể chạy tới cứu viện. nhưng Từ Nghiễm đoán chừng lại sẽ trọng thương. Hắn thương thế này còn có thể hay không khôi phục tới. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là không thể nào. Thậm chí, vạn nhất sơ sót một cái, thật đúng là bị Bạch Vũ Triết cho đánh giết. Vậy coi như lỗ lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN